Chương 802-803, chương 802, đem người chuốc say lão gia tử mặc dù đã có tuổi, nhưng đối với quyền uy của mình rất coi trọng, nàng tối nay lời nói này, đủ để ở trong lòng lão gia tử chôn một viên ngăn cách hạt giống đêm khuya, Diệp Trạch. Đàm Nghệ Lan cao mày, Hồng Duy, chuyện đêm nay ngươi thấy thế nào? Mỹ Huyên cùng y tất cả đều một mực chắc chắn là hoàn toàn cố ý bêu xấu, ta xem, lấy tính tình của Mỹ Huyên. Quả thật không đến nổi nói ra thứ lời đó tới, huống chi còn có y làm chứng lao ra tử hừ một tiếng, y tự nhiên sẽ vì mẫu thân nàng nói chuyện. Về phần Đoạn Đoạn, ngươi cho là nha đầu kia là có não làm ra loại chuyện như vậy? Người 8 phần 10 là Mỹ Huyên quả thật nói những lời đó. Đằng Nghệ Lan nghe vậy không khỏi nghĩ. Nghĩ, nhà mình cái này cháu gái nhỏ nhất là lô mãng xung động, mỗi lần chỉ biết cái lộn, cũng quả thật không phải là có cái đó nào chơi đùa tâm tư người. Lão gia tử trầm ngâm mở miệng, vợ lẽ hiện tại tâm quá lớn, ta cái này còn chưa có chết đây, liền bắt đầu mong đợi ta chết, tốt hoàn toàn cầm quyền rồi. Đàm Nghệ Lan mở miệng nói, Mỹ Huyên cùng Nguyễn Quân có chút mâu thuẫn, dưới sự kích động quả thật khả năng nói chút ít không xuôi tai, nhưng đứa nhỏ này một mực rất hiếu thuận, không quá có thể sẽ nói ra nguyền rủa chúng ta chết những lời như vậy, sợ là Hoảng Đoản nha đầu kia cố ý phóng đại chút ít. Lão gia tử hừ lạnh, coi như chưa nói qua. Ngươi dám cam đoan lão nhị cùng vợ hắn không nghĩ như vậy? Đàm Nghệ Lan thở dài, thật ra thì, nghĩ cầm quyền cũng không có gì sai, phòng lớn đã là không nhờ vào được, Diệp gia bây giờ chỉ có thể dựa vào vợ lẽ chống đỡ, bọn họ thừa kế Diệp gia, cũng là chuyện sớm hay muộn. Lão gia tử ánh mắt lóe lên, chuyện này cũng chưa chắc lão đại làm ra loại chuyện đó, để cho hắn quá thất vọng, cháu trai lại là một không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố, không chịu được thằng ngu. Không chừa chuyện hoang đường cháu gái càng không cần phải nói, phòng lớn người một nha đều là quá hoang đường. Hắn không muốn chính mình hơn nửa đời người tâm huyết tất cả đều hủy tại hậu bối trong tay, cho nên không tiếc đại nghĩa diệt thân, nhưng bây giờ còn chưa đến cuối cùng, không có nghĩa là người thừa kế cũng đã quyết định. Ta xem gần đây Mộ Phàm cùng biểu hiện của Hoàn Hoàn cũng không tệ. Lao ra từ trầm âm. Điểm này Đàm Nghệ Lan ngược lại là đồng ý, nếu như là Mộ Phàm thật có thể quay đầu lại, dĩ nhiên là tốt. Chỉ sợ lấy tính tình của hắn, không kiên trì được bao lâu, loại chuyện này lúc trước cũng không phải là không có qua. Lao ra tử trầm âm, không gấp, từ từ xem đi. Châu Giang đế cảnh. Đến nhà trọ sau, Diệp Hoàn Hoàn dừng xe, đem Diệp Mộ Phàm để xuống, đến rồi, xuống xe đi. Ngươi không quay về? Diệp Mộ Phàm cau mày hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, không trở về, ta còn có hẹn. Diệp Mộ Phàm xù lông, có lầm hay không à? Các ngươi vừa mới lên du lịch trở lại, còn ngày ngày chán ở chung một chỗ, cũng không chê phiền. Diệp Hoàn Hoàn xách một tiếng, ngươi loại này độc thân chó thì sẽ không hiểu. Trên thực tế nàng và Tư Dạ Hàn không phải là vừa mới lên lữ hành trở lại, mà là tiểu biệt thắng tân hôn. Tối hôm qua nàng đi gấp lại không có chờ lâu, tự nhiên muốn bổ túc. Chửi thêm một tiếng, Diệp Mộ Phàm trong lòng đâm một đao, vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại có thể cũng có bị người kêu độc thân chó một ngày. Diệp Mộ Phàm đang muốn rời đi, Diệp Hoàn Hoàn đảo tròn mắt tử, đưa hắn gọi lại, à, vân vân, ca, ta nghe nói lần trước có người đưa ngươi một chai rượu ngon gần đây hết thể thuận lợi, hôm nay lại đem Lương Mỹ Huyên cho đánh cho một trận, tâm tình thật tốt, đột nhiên thật sự muốn uống chút rượu. Liên cùng trước đột nhiên đặc biệt muốn ăn hạnh nhân bánh ngọt một dạng tâm tình. Diệp Mộ Phàm không hiểu nhìn nàng một cái, đúng vậy, đưa ta một chai rỗ mã nẻ ở con y. Ngươi muốn làm cao y di? Chương 803, có ngươi ở bên người. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng cười, anh, ngươi đưa ta chứ sao? Diệp Mộ Phàm cau mày, ngươi muốn rượu làm gì? Diệp Hoàn Hoàn, chính ta uống a. Diệp Mộ Phàm nhất thời một mặt cảnh giác trợn mắt nhìn sang, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi thiếu hù dọa ta, ngươi có phải hay không muốn cầm đi đem cái kia dã nam nhân chuốc say tiện hạ thủ? Diệp Hoàn Hoàn, ca, ngươi não bổ quá nhiều, thực sự nàng giống như là người cầm thú như vậy sao? Cuối cùng Diệp Hoàn Hoàn hay là từ Diệp Mộ Phàm nơi đó đem cái kia chai rượu vang cho đoạt lại, sau đó ngâm nga bài hát, thật vui vẻ mà về tới Cẩm Viên. Bà bảo, ta đã về rồi. Tư Dạ Hàn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trước mặt bàn trà để một ván cờ, nghe vậy, nhẹ nhàng thả ra trong tay con cờ, dương mắt, hướng về nữ hài nhìn lại. Diệp Hoàn Hoàn một bên đổi giày vừa hưng phấn mở miệng, hắc hắc, thân ái, ta đã nói với ngươi. Tối nay ta diễn một lần khổ mệnh tiểu bạch hoa, đem Lương Mỹ Huyên Diệp y cái kia người một nha mũi đều cho tức điên rồi. ta cảm thấy Oscar thiếu ta một tòa người tí hon màu vàng đang nghĩ linh tinh. Tư Dạ Hàn ánh mắt rơi vào trên tay nàng, cầm trong tay cái gì Diệp Hoản Hoản nhất thời có chút chột dạ. A là rượu. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, hắn dĩ nhiên biết là rượu. Diệp Hoản Hoản một mặt lấy lòng thạo, đừng nhíu lông mày nha, ta vào công ty thứ nhất chuyến nhiệm vụ liền thuận lợi như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên uống rượu ăn mừng một chút không? Tư Dạ Hàn sắc mặt thanh lãnh, không có chút nào chỗ trống vãn hồi, khế ước. Diệp Hoản Hoản liên tục mở miệng, được được được, ta biết hiệp ước quy định không thể uống rượu á, nhưng là, gần đây tâm tình tốt nha, thật nhớ uống một chút, ta liền uống một chút xíu. Ta thể Tư Dạ Hàn thái độ không có chút nào chỗ trống vãn hồi, không được. Diệp Hoản Hoản lại cạ vào đi, ngồi gần chút ít, A Cửu, ngươi không cho ta uống rượu, đơn giản là bởi vì ta rượu phẩm không được, hoặc là lo lắng ta uống rượu không an toàn vô luận là bởi vì cái gì, nhưng bây giờ ta là cùng với ngươi ở chung một chỗ, có ngươi ở bên cạnh ta A uống một chút lại có quan hệ gì? Tư Dạ Hàn, liền một chút. Diệp Hoản Hoản, thích nhất ngươi A đại khái là bởi vì mình phá hư nguyên tắc. Tư Dạ Hàn méo một cái mi tâm, thần sắc hơi có chút ảo não. Chờ một chút. Tư Dạ Hàn nói xong, cầm điện thoại di động lên, cho Hứa Dịch gọi điện thoại. Hứa Dịch nhận được đưa tin sau, lập tức chạy tới, cửu gia, ngài có gì phân phó? Tư Dạ Hàn sắc mặt lạnh lùng mà mở miệng, tối nay, để cho cẩm viên tất cả người giúp việc, bảo an, ám vệ không nên ra ngoài tùy tiện đi đi lại lại, bao gồm chính ngươi. Thấy Tư Dạ Hàn vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Dịch cũng nhất thời toàn bộ cảnh giác, cửu gia, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tư Dạ Hàn? Hắn muốn giải thích thế nào không đợi Tư Dạ Hàn mở miệng, một bên Diệp Hoản Hoản lầu bầu, ta chẳng qua chỉ là uống cái rượu mà thôi, tại sao muốn cho mọi người toàn bộ đều không cho đi ra đi đi lại lại à? Giữa hai người này có cái gì tất nhiên liên lạc sao? Hứa Dịch nghe được lời của Diệp Hoản Hoản, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, sầm mặt lại rồi, ủy quải gì Hoản Hoản tiểu thư? Ngài muốn uống rượu? Nhìn thấy biểu tình khoa trương của Hứa Dịch, Diệp Hoản Hoản một mặt không hiểu, đúng vậy. Ta liền ở nhà uống chút rượu ăn mừng một cái, thế nào tại sao bộ dáng này cựu ra, ta lập tức đi làm. Hứa Dịch trong nháy mắt chạy cái không còn bóng. Vừa ra khỏi cửa, Hứa Dịch liền bắt đầu cho các bộ môn gọi điện thoại, này này này, đội trưởng phòng, thập nhất, các ngươi hiện tại lập tức truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người tối nay không nên tùy ý xuất hiện, không không không, không phải là cẩm viên đã xảy ra chuyện gì, là vì nhân thân của các ngươi an toàn.